Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 118 trở. Chung, như thế nào như thế? Thẩm Đường ở nữ nhân trước mặt dừng lại, người sau lại kinh lại sợ mà nhìn Thẩm Đường nắm hắc diện. Lang, sợ giữ tận lợn rừng sẽ xông lên đem nàng giẫm chết, nhưng nàng lại không dám mở miệng đuổi người. Chỉ phải cả người co rúm lại run rẩy, nữ nhân gần như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Nhưng nàng lại sợ hãi cũng không buông ra trong lòng ngực nhi tử. Một màn này người xem vì này động dung ghé mắt. Đương nhiên, chỉ có Kỳ Thiện hai người động dung. Mặt khác bá tánh sớm đã là ý chí sắt đá. Thấy nhiều không trách, không phải ánh mắt chết lặng mà xuất thần. Đó là vui sướng khi người gặp họa mà cong cong môi. Chờ xem một màn trò hay. Phóng thích áp lực, đừng sợ. Nó không dám thương tổn người, có thể cho ta nhìn xem ngươi hài tử sao? Nữ nhân nghe vậy, chần chờ mà ngẩng đầu nhìn trước mắt vị này tuổi không lớn nữ lang. Nữ lang ngũ quan dù chưa mở ra, nhưng có thể dự kiến nhiều năm sau. Nó đem viết tẫn, nùng lệ, hai chữ. Vị này nữ lang cùng nàng đồng bạn, cùng nơi này giới không hợp nhau. Nữ nhân chần chờ một tức, chậm rãi buông ra ôm ấp, Thẩm Đường môi xổm xuống. Đáp thượng hài tử cổ tay sườn mạch đập vị trí, nhưng lòng bàn tay mới vừa chạm được kia tầng da thịt. Còn chưa tới kịp tế phẩm là cái gì mạch tượng, nàng đáy lòng liền lộp bộp một chút bởi vì lòng bàn tay chạm được da thịt lạnh lẽo cứng đờ. Mạch đập một tia cũng không, lại xem an tĩnh cuộn tròn ở mẫu thân trong lòng ngực nghỉ ngơi hài tử. Thẩm Đường đồng tử khẽ run, đỉnh nữ nhân chờ đợi ánh mắt, thế nhưng nửa cái tự cũng phun không ra. Hài tử đầu mặt hướng nữ nhân ôm ấp, bởi vì nàng lúc trước ôm tư, Thẩm Đường mới chưa phát hiện hài tử đã tắt thở. Thẩm Đường gục đầu xuống, thu hồi tay, nữ nhân hồn nhiên chưa giác, hỏi, nương tử cần phải mua con ta? Địch Nhạc đối hơi thở mẫn cảm, sáng sớm liền nhìn ra hài tử đã tắt thở, nghe được Thẩm Đường hai người đối thoại, đang muốn mở miệng nói cái gì lại bị Kỳ Thiện giơ tay ngăn lại. Hắn tại chỗ trịch trục, trong lòng tưởng lời nói nhũ tạp lên men, hóa thành một tiếng phức tạp đoàn than, Thẩm huynh vừa thấy chính là sơ thiệp nhân thế. Xem cái gì đều mềm lòng, cùng loại cảnh tượng, hắn lại thấy quá nhiều, có đôi khi hắn đều nhịn không được nghi ngờ chính mình. Hắn có cái gì dùng? Vì cái gì tập đến một thân võ nghệ lại không giúp được những người này? Bất lực, vô lực thay đổi, Thẩm huynh tâm tư thuần lương, chỉ sợ càng khó chịu. Thẩm Đường gật đầu. Ân, mua, nhiều ít, nếu là ngày thường bị người thường kêu một tiếng, nương tử. Thẩm Đường hơn phân nửa muốn phun tào một chút, ai ai ánh mắt không hảo xử. Nhưng nữ nhân này một tiếng, nương tử, lại làm nàng ấp ủ ra khôn kể chua xót. Nàng chớp chớp mắt, ý đồ đem mạc danh dâng lên toan ý áp trở về. Nữ nhân vẫn đục mệt mỏi đôi mắt bỗng dưng sáng. Ngời, không, không nhiều lắm, 40 văn, đại khái là quá kích động. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt run rẩy, gấp đến độ đầu lưỡi muốn cùng hàm răng đánh nhau. Còn kém điểm nhi cắn được đầu lưỡi, ân. Ta mua, nữ nhân nức nở nói tạ. Hảo, cảm ơn, phu nhân còn có yêu cầu khác sao? Nữ nhân bị hỏi đến mờ mịt một cái chớp mắt, sau một lúc lâu. Trong đầu dỉ sắt mắc kẹt linh kiện mới có khí vô lực mà thong thả vận tác. Nghe minh bạch Thẩm Đường lời này, nàng do dự mà, nương, nương tử có thể hay không? Có thể hay không làm hắn ăn no điểm? Hắn thực ngoan, ăn không nhiều lắm, lại nghe lời lại hiểu chuyện lại hiếu thuận. Nói, vẫn đục nước mắt từng viên chảy xuống hốc mắt, tí tách tích. Tích ở hài tử sớm đã phát thanh sườn mặt, nữ nhân trong miệng còn lẩm bẩm hài tử có bao nhiêu ngoan. Nhiều nghe lời, Thẩm Đường nói, ân, cái này không thành vấn đề, Nàng đếm 40 văn tiền giao cho nữ nhân trong tay. Còn bỏ thêm một chiếc bánh. Này cọc mua bán rước lấy phụ cận, quầy hàng, khe khẽ nói nhỏ, Thẩm Đường nghe được rõ ràng. Rũ mắt bỏ mặc, chỉ là âm thầm cắn chặt răng. Căng thẳng quay hàm thịt, người nọ khe khẽ nói nhỏ. Này nữ có bệnh, kia hoa lạnh một ngày, hoa nhi này nương nhưng thật ra gian. Chết bán làm giới, một người khác oai thân dán qua đi nói. Nếu không nói nữ nhân so chúng ta đàn ông hảo xử. Khóc vừa khóc tiền liền tới rồi, mua cái người chết trở về. Sách, phá của đàn bà nhi, cho không tiền bang nhân thu thi. Người thứ ba phân biệt rõ một chút miệng, mắt trợn trắng. Hừ, nàng là vận may đụng phải cái ngốc đàn bà. Một cái chết. Có thể bán 5 văn liền không tồi, không mấy lượng thịt, xương cốt còn xài, lại có người mang theo ác ý mà cười nói, muốn thượng kế hoạch lớn. Trước kia cũng không thiếu lợi dụng xa lạ người mua đồng tình tâm. Ngoa ngừng ngoa tiền, bán ra. Kẻ lừa đảo kịch bản rất nhiều, bọn họ chờ mong Thẩm Đường phát hiện chính mình bị lừa. Lại thẹn lại quẫn lại tức lại bực bộ dáng. Cái loại này vô lực bạo nộ thần sắc, tương đương giải áp, này đó thanh âm, Thẩm Đường hờ hững, nữ nhân nơm nớp lo sợ mà nhận lấy tiền. Không tha mà vỗ về nhi tử gương mặt, phảng phất đây là trên đời chân quý nhất bảo bối, cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm trạng, chuẩn bị đem hài tử giao ra đi. Ai ngờ Thẩm Đường giơ tay uyển cự, ta bây giờ còn có sự tình muốn vội. Không không ra tay, đãi ta mua xong, trở về lại đem ngươi hài tử mang đi. Tốt không? Nữ nhân vừa nghe chính mình còn có thể cùng hài tử đãi trong chốc lát. Kích động mà liên tục rơi lệ, quỳ trên mặt đất, ôm hài tử hướng Thẩm Đường khái vài cái đầu. Trong miệng không ngừng nói, hảo hảo hảo, cảm ơn Bồ Tát sống. Thẩm Đường nắm hắc diện lang đứng dậy trở lại Kỳ Thiện bên người. Kỳ Thiện, ngươi không lo lắng nàng lừa ngươi. Thẩm Đường đắm chìm ở thế giới của chính mình. Kỳ Thiện lời này qua một hồi lâu mới truyền đạt đúng chỗ. Nàng bỗng dưng lấy lại tinh thần, nhấp nhấp khô ráo môi, trả lời, không phải là kẻ lừa đảo. Nếu thật là kẻ lừa đảo, ai gạt ta tiền, ta muốn ai nửa cái mạng. Kỳ Thiện, ngoặc kép, Địch Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, trọng điểm không nên là lừa gạt cảm tình sao? Kỳ Thiện cảm thấy Thẩm Tiểu Lang Quân quá mềm lòng, đang muốn mở miệng khuyên, lại nghe Thẩm Đường hỏi, nguyên lương, mỗi người đều là kêu khóc xích lỏa mà đến, lại ở ai trong tiếng xích điều mà đi, nếu sinh ra liền chú định sẽ chết, sinh tồn ý nghĩa lại ở nơi nào? Nàng hỏi, tồn tại chính là vì chịu khổ sao? Sống ở lập tức cùng hạ phàm lịch kiếp có cái gì khác nhau? Cùng loại nữ nhân bi kịch, đi vài bước là có thể nhìn đến, nàng lúc này thật ở dương gian. Âm tào địa phủ cũng không ngoài như vậy đi. Thẩm Đường 40 văn mua một khối bị đất quan âm nghẹn chết thi thể chuyện này. Sớm bị người có tâm xem ở trong mắt, cũng có người ý đồ bào chế đúng cách. Đả động vị này thiện tâm tràn lan phá của đàn bà nhi. Kết quả Thẩm Đường lại chưa dừng lại bước chân. Làm nhân khí kết, Kỳ Thiện trong lòng vừa động, bình thường hắn là lười đến trả lời loại này vấn. Đề, bất quá, vấn đề người là luôn luôn làm ầm ĩ Thẩm Tiểu Lang Quân. Liền lại nhiều điểm đặc thù ý nghĩa. Hắn nói, tại hạ tồn tại chính là vì lưu lại một đạo độc thuộc về Kỳ Thiện. Người này dấu vết, Thẩm Đường. Lại hỏi Địch Nhạc, Tiếu Phương đâu? Địch Nhạc sờ sờ cái mũi, hơi có chút ngượng ngùng. Ta, ý nghĩ của ta liền có điểm lớn. Nói ra ngươi nhưng không cho cười a. Ta tưởng xuất lĩnh bộ hạ, phụ trợ A Huynh bình định Đông Nam. Thẩm Đường quả nhiên vẫn là xì cười ra tới. Địch Nhạc chán nản. Nói tốt không cười. Ta cũng không đáp ứng nói không cười. Suy nghĩ của ngươi đích xác thực hảo. Nhưng ngươi có phải hay không có chút nhát gan? một khối đông nam liền thỏa mãn. Ngươi nên cùng ta học học như thế nào mở ra cách cục, Địch Nhạc hỏi. Như thế nào mở ra cách cục? Thẩm Đường dừng một chút, híp mắt nghĩ nghĩ, làm cái làm mẫu, tỉ như ta muốn bình định thiên hạ. Kỳ Thiện tay run lên, nhìn phía thiếu niên, dưới ánh mặt trời, thiếu niên cặp kia màu đen đồng tử lộ ra một chút thâm cây cỏ. Mỗ trong nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng thiếu niên không phải ở nói giỡn, Địch Nhạc. Ngươi đang nằm mơ, Thẩm Đường phiết miệng, ngươi không cũng đang nằm mơ. Nếu đều là mộng, làm gì không đồng nhất bước đúng chỗ. Ngươi nói có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.